Bất quá trong đó có khác nhau rất lớn, cái kia chính là sau khi hệ thống thăng cấp luyện đan, luyện khí cùng chế dược. Những thứ này không hề sinh ra điểm kinh nghiệm EXP, điểm tích lũy, chỉ có thể gia tăng độ thuần thục, tăng lên đẳng cấp các hạng kỹ năng, làm Dương Lỗi khóc không ra nước mắt. Điều này cũng ý nghĩa sau này mình muốn tăng cường tu vi bản thân cũng chỉ có hai cách có thể giải quyết, một là giết địch đánh quái, như vậy có thể thu hoạch điểm kinh nghiệm EXP, đây cũng là một cách trực tiếp nhất lấy được kinh nghiệm, một cách khác là tự mình tu luyện, thông qua cố gắng tu luyện đến đề cao tu vị cảnh giới bản thân. Bất quá loại phương pháp này đối với Dương Lỗi mà nói, quá chậm, hoàn toàn không phù hợp yêu cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên Dương Lỗi hôm nay phương pháp duy nhất có thể đạt được đại lượng điểm kinh nghiệm EXP tăng lên tu vi chính là đánh chết địch nhân, săn giết ma thú. Không có khả năng giống như trước, có thể đơn giản thông qua luyện đan, chế phù cùng luyện khí. Tất cả phương diện đến thu hoạch đại lượng điểm kinh nghiệm EXP rồi. Vốn Dương Lỗi là có hy vọng lần này chữa trị Hắc Diệu Tiên Giáp xong, lại để cho tu vi của mình đề thăng một cấp, đạt tới Vũ Hoàng Đại Viên Mãn, thậm chí là đột phá Vũ Hoàng, tiến vào Vũ Đế Cảnh Giới. Cách chương.